Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 của là tập cuối cuốn Hạ 32 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đó Vô Thường trên kênh quen thuộc Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối và hy vọng sớm gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 33 của bộ truyện này. Đạo âm khí ẩn tàng đó các pháp sư xung quanh cuồng tiểu tiên sinh không thể phát giác ra được. Nhưng những người đã thích sát cuồng tiểu tiên sinh trước đó, lý do khiến bọn họ phát điên tập thể là do tà khí xâm thân. Điều này các pháp sư thông thường đều có thể hiểu được. Vì vậy khẳng định là cuồng tiểu tiên sinh phải biết điều này, cũng hiểu được rằng những người đó không thực tâm muốn ám sát tiên sinh. Đằng sau đó nhất định phải có những nguyên nhân khác. Là chuyện này không phải là các pháp sư bình thường có thể tham dự được. Nhất định cuồng tiểu tiên sinh đang suy nghĩ đến việc bỏ ra một số tiền lớn để tìm cao nhân tới xem. Lúc này tôi chính là tiên phong đạo cốt. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được đó là một cao nhân. Đó chẳng phải đúng ý của hắn ta sao? Quả nhiên cuồng tiểu tiên sinh nghe tôi nói như vậy thì tỏ ra rất vui mừng. Sắc mặt tái nhợt của hắn ta đã trở lại thần sắc bình thường. Hắn ta liền trầm giọng nói: "Đạo trưởng không giấu gì đạo trưởng, xung quanh tôi cũng có mấy người giỏi về pháp thuật, nhưng mà hiện tại họ vẫn chưa hiểu được tại sao. Không ai hiểu được tại sao xảy ra một sự kiện hoang đường khủng khiếp như vậy. Nếu đạo trưởng có thể giúp cuồng tiểu khu tà giải tai, tôi nguyện ý sẽ hậu tạ." Chuyện này sau khi hoàn thành nói đến cũng không muộn. Bần đạo nhìn sắc mặt của tiên sinh, không phải là tướng đoàn mạng, cái gọi là cắt nhân xét thiên tướng, tiên sinh cần phải hoảng loạn, đợi bần đạo thi pháp khu tà là được. Có thật không? Vậy thì đa tạ đạo trưởng. Tôi nghe nói như vậy, cuồng tiểu tiên sinh tỏ ra kích động. Khoan đã. Một giọng nói kiên quyết đột nhiên vang lên, liền sau đó có bốn người cùng nhau bước vào trong phòng khách. Nghe thấy tiếng nói, tôi và cuồng tiểu tiên sinh cùng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của tôi tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trên mặt cuồng tiểu tiên sinh lại lộ ra một vẻ ngượng ngập. Trong lòng của tôi cũng hiểu được bốn người này nhất định là các pháp sư chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cuồng tiểu tiên sinh. Trong đội vệ sĩ không chỉ có bốn pháp sư, vẫn còn có mấy pháp sư khác chưa hiện thân. Và lúc này bốn người bọn họ đều mới nhảy ra, có lẽ họ cảm thấy đạo hạnh của bản thân đủ cao. Đột nhiên là có một đạo sĩ từ bên ngoài nhảy vào cướp lấy công việc của mình, còn gì là mặt mũi, vì vậy bọn họ muốn gây khó khăn đối với tôi. Đối với loại chuyện này không cần phải nói rõ, ánh mắt của bốn pháp sư nhìn tôi rất bất thiện, chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt của bọn họ tôi đã biết ngay. Bốn người gồm ba nam một nữ, tất cả đều mặc quần áo bình thường, nhưng tôi có thể thấy một nam tử thấp lùn, trong đó một vị hòa thượng. Hắn ta đội tóc giả. Trong bốn người này tôi có thể nhận thấy hắn ta chính là kẻ cầm đầu. Ba người còn lại đi sau hắn ta một bước chân. Ánh mắt của tôi tập trung vào người này. Câu nói khoan đã vừa rồi nhất định do hắn ta nói ra. A-di-đà Phật, bần tăng là Thuần Trần, chủ lang hắn đường của Vạn Long Thiền Tự, bái kiến làm loàn đạo trưởng. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo tên là Thái Sung, đời từ Nội Lam viện Côn Tăng Đạo Tông. Thái Sung là sư huynh của bần đạo danh hiệu là Thái Tường, bái kiến đạo trưởng. Đệ tử ngoại môn của Phong Tăng môn, Tây Môn Đoá Đoá, bái kiến đạo trưởng. Bốn người bọn họ bước đến gần, mỗi người tự báo danh tính tông môn, từ nghe mà cảm thấy chấn kinh. Thật không ngờ lại gặp được bốn đệ tử xuất thân của bốn tông phái lớn. Tôi rất quen thuộc với những tông môn lớn này. Phong Tăng môn thì đã quá quen thuộc rồi. Dù sao thì cũng là tông phái do mẹ tôi sáng tạo ra. Hai tông phái kia tôi hoàn toàn không quen thuộc chút nào. Nhưng khi bọn họ báo tông môn, bọn họ cũng không hề che giấu được cảm giác của mình là một cao nhân. Mấy tông môn này có địa vị ngang hàng với Phong Tăng môn. Bốn người này rõ ràng là hòa thượng Thuần Trần đứng đầu. Trình độ đạo hạnh của hắn ta gần bằng Ninh Mịch Chân, nhưng trong đạo thượng chắc cũng có tên tuổi. Ngay khi tên khốn này đến gần, tôi có cảm nhận được dương khí rất nặng nề, cùng với sức mạnh khủng bố khủng khiếp của thân hình thấp lùn. Thực sự sức mạnh tổng hợp của tên hòa thượng này không hề đơn giản. Lại nói rất có thể trong số bốn người này, đều đã có người phong ấn đạo hạnh, chỉ để thể hiện vai trò đạo hạnh thấp kém như tôi. Điều này là rất có thể. Làm loạn tán tu bái kiến các pháp sư. Tôi đứng dậy chắp tay chào rồi tự giới thiệu. Sau khi nói ra những lời này, hòa thượng đứng đầu Thuần Trần lập tức cau mày. Hắn ta liền nghiêm giọng nói: các hạ sai rồi, nếu các hạ chỉ là tán tu sao có đủ tư cách sử dụng đạo hiệu? Chẳng phải là sẽ làm loạn quy củ trên đạo thượng hay sao? Nghe hắn ta nói như vậy, tôi liền từ từ nhau mắt lại. Lâm Danh Nhữ lúc này mới xuống núi không dùng đạo hiệu là Lam Loan, chỉ để người khác xưng gọi là Lâm Chân Nhân. Đó là do tuân thủ quy tắc của đạo thượng, khi mà không đủ tư cách thì không được dùng đạo hiệu. Xuất thân từ Mao Sơn Chính Tông, khi còn chưa đến một giai đoạn nhất định cũng không thể dùng đạo hiệu, huống hồ là những người không có môn phái mà lại dám tự xưng là đạo sĩ, làm sao đủ tư cách để dùng đạo hiệu. Ở thế giới đó có quy củ như vậy, và thế giới có sự tồn tại của phong táng môn cũng như vậy. Các pháp sư thân từ danh môn chính phái nổi tiếng khó chịu đối với đám tán tu không tuân theo quy củ để làm việc, cho nên hắn ta mới vận dụng hai từ quy củ để làm khó tôi. Tôi chỉ cười nhạt, giọng điệu của tôi thay đổi đột ngột. Tôi liền nghiêm giọng nói: lão tử thích như vậy, ngươi định tính sao, định cắn ta phải không? Tôi đã hầm được bản lĩnh vô lại của Hải tỷ tỷ, vừa vặn có đất dụng võ, người làm gì có lý lẽ như vậy. Bốn vị pháp sư nghe xong thì lập tức đại nộ, cả bốn người trừng mắt nhìn tôi. Nhưng ngay sau đó, đám đạo sĩ và tin hòa thượng nén giận, thái độ của bọn họ trở nên ôn hòa hơn. Chỉ còn lại nữ đệ tử ngoại môn của Mong Tắng Môn vẫn không nén được lửa giận. Nữ nhân này khoảng 35 tuổi, ngoại hình trung bình nhưng tính khí của cô ta rõ ràng là nóng nhất trong số bốn người. Hàm dưỡng của cô ta còn kém xa so với ba người kia. Thà nào mà ba người kia đều là đệ tử nội môn, còn cô ta chỉ là đệ tử ngoại môn, quả nhiên là có nguyên do. Làm loạn, người nói như vậy có ý gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường Phong Tắng Môn, Côn Tạng Đạo Tông và Vạn Long Thiền Tử? Tề Môn đó đó trợn trừng mắt nhìn tôi. Hắn ta bắt đầu nói bằng giọng điệu tức tối. Khi các mập hồ vương trợn mắt nhìn tôi liền lập tức phải lên tiếng dỗ dành. Nhưng Tề Môn đó đó chỉ là đệ tử ngoại môn của Phong Tắng Môn. Nói một cách nghiêm túc, mẹ tôi là sư tổ khai phái sáng lập Phong Tắng Môn. Ở trong Phong Tắng Môn tôi có cấp bậc tiểu chủ nhân, làm sao tôi có thể cho phép cô ta tự phụ như vậy? Cầm mồm! Tôi liền trừng mắt nhìn cô ta. Tuy rằng đạo hạnh của tôi đang bị phong ấn, nhưng tôi đã làm môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn đã lâu. Trong kiếp sống làm Lâm Danh Nhữ càng sát phạt rất quả quyết, có vô số quần hùng dưới trướng. Làm tông chủ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông còn chưa kể, còn làm chức vụ trong Khâm Thiên Giám, quyền lợi và sức mạnh vượt xa với sự hình dung của chức quan đó. Sức mạnh được tu luyện từ lâu đã được tích vào trong xương tủy. Và lúc này tôi chỉ trừng mắt nhìn cô ta, một xung kích lực tâm lý đã sản sinh ra, áp chế hoàn toàn sự độc đoán và ngạo khí của Tê Môn Đoá Đoá. Tôi liền trừng mắt đối diện với lại cô ta, thân hình của cô ta lập tức chấn động. Cô ta lùi về sau mấy bước giống như là người vừa bị sét đánh, toàn thân của cô ta không ngừng run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, một nữ đệ tử xuất thân từ danh môn chính phái đã quăng khối phất giáp, hoàn toàn bị đánh bại. Điều này khiến cho ba vị pháp sư còn lại đều bị chấn kinh. Ánh mắt của bọn họ ngơ ngác nhìn tôi. Chỉ tay vào khuôn mặt đang tái nhợt của Tề Môn Đoá Đoá, cô ta đang run rẩy trước cái nhìn đầy phẫn nộ của tôi. Tôi lạnh lùng mà nói: ngươi chẳng qua chỉ là đệ tử ngoại môn của Phong Tắng Môn, vậy mà dám ngông cuồng như vậy. Ngay cả môn chủ của ngươi trước mặt bản tọa cũng không dám cuồng vọng như vậy, ngươi đã coi là cái gì? Câu nói này rất ngông cuồng, nó khiến cho mọi người không dám tin vào tai của mình nữa. Bởi vì mức độ đạo hạnh mà tôi tiết lộ ra ngoài là rất thấp, họ không thể ngờ rằng tôi lại dám nói như vậy đối với đương đại môn chủ của Phong Tắng Môn. Đúng là trò cười, đương nhiên tôi đủ tư cách. Bốn chữ môn chủ Quỷ Môn đã là đủ rồi. Không cần nói đến mẹ tôi là tổ sư khai phái của bọn họ, Tự nhiên tôi cũng có lòng tin. Thuần Trần Hòa Thượng ánh mắt tối sầm lại, hắn ta liền lạnh lùng mà nói: Đạo hiếu nói chuyện tốt nhất là nên suy nghĩ cho thật kỹ, xem ra đạo hiếu cũng có chút bản lĩnh. Thế nhưng mà cần phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Môn chủ Phong Tắng Ngôn có thể dễ dàng đem ra nghị luận được sao? Lão tử thích nói thì nói, người định cắn ta hay sao? Tôi cười lạnh rồi bồi thêm một câu khiến hắn ta tức đến hộc máu. A-di-đà Phật, đạo hữu khinh người quá đáng, đã không tuân theo quy củ sử dụng đạo hiệu, nhảy ra trà trộn bừa bãi, cần phải biết rằng cuồng tiểu tiên sinh do chúng ta bảo vệ. Dù gặp phải sự kiện đinh gì cũng không giải quyết được, nhưng cũng không đến lượt đạo hữu nhúng tay. Đạo hữu đã vượt quá giới hạn, ta khuyên đạo hữu lúc này nên rời đi vẫn còn chưa muộn. Thuần Trần Hòa Thượng cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ chân chính. Tề Môn Đoá Đoá lui về phía sau hai vị đạo sĩ, khuôn mặt của cô ta đỏ bừng, ánh mắt oán độc nhìn tôi. Rõ ràng cô ta đang rất oán hận tôi. Có điều là chắc cô ta cảm thấy sự uy hiếp của tôi quá lợi hại. Cô ta còn chưa kịp hoàn hồn cho nên cũng không dám nói năng bừa bãi. Thuần Trần Đại Sư nói rất đúng, đạo hữu nên rời đi càng sớm càng tốt. Làm việc như vậy không hợp với quy củ. Thái Sùng cũng phụ họa theo. Bọn họ đều không gọi tôi là Lam Loan. Hiển nhiên bọn họ không thừa nhận một tán tu như tôi có thể dùng đạo hiệu, cho nên họ trực tiếp gọi tôi là đạo hữu, là tương xứng. Luật lệ trong thế giới này cực kỳ nghiêm ngặt. Thành thực mà nói, tôi cảm thấy rất không vui. Từ trước đến nay tôi luôn không thích hư vinh giả tạo, càng không thích bị ràng buộc với những quy củ rườm rà. Đây chính là đức hạnh của tôi trong thế giới nguyên thủy, cho dù đến thế giới này vẫn như vậy. Nếu lão tử nói không đi thì sao? Tôi liền xua tay áo rồi cười lạnh đáp: A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Nếu đạo hữu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, vậy thì bần tăng đành phải đắc tội. Thuần Trần Hòa Thượng thuyết phục không có kết quả, hắn ta không còn che đậy ý định ban đầu nữa. Khuôn mặt của hắn ta lộ ra vẻ nanh ác, đầy mắt lóe lên một tia âm độc. Xem ra hắn ta muốn động thủ với tôi. Chư vị sư phụ, mọi người nếu có điều gì muốn nói thì nhẹ nhàng nói với nhau. Cần phải giữ hòa vi quý, đừng làm tổn hại đến hòa khí. Cuồng tiểu tiên sinh rất khó xử, hắn ta rất muốn giàn hòa. Nhưng mà nhìn theo ánh mắt kiên trì của bốn vị pháp sư, hắn ta vội vàng ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói nữa. Là người xuất thân trong một gia đình hào môn thế gia, đương nhiên hắn ta biết được bản lĩnh của bốn vị pháp sư này. Nhưng mà những tông môn phía sau lưng của họ không phải là thứ có thể đắc tội, cho nên hắn ta chỉ có thể đưa mắt nhìn tôi bao hàm một lời xin lỗi. Hắn ta vốn muốn để cho tôi chọn sự giải quyết này, nhưng mà lại không dám ra mặt phản đối với bốn vị pháp sư xuất thân từ danh môn chính phái, cho nên hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Tôi liền gật đầu với hắn ta, tôi cười nhàn và ra hiệu cho hắn ta không cần phải lo lắng, cũng không cần phải lên tiếng. Các pháp sư trong đạo thường có phương pháp riêng để mà giải quyết mọi tranh chấp, đó chính là nếu không thể qua lời nói để câu thông, vậy thì có thể sử dụng pháp thuật để phân tài cao thấp. Trong một thế giới mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thủ đoạn này chính là phương pháp tốt nhất. Chỉ là đường đường tôi là một môn chủ, vậy mà lại phong ấn đi đạo hạnh để mà so đo với mấy tên pháp sư này. Nếu tin tức này được lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm tổn hại đến danh danh của quỷ môn. Cũng may mà tôi sử dụng danh hiệu Lam Loan, cho dù tôi có làm gì cũng không liên quan đến hai chữ phương cương, cho nên tôi cũng không có gánh nặng về tâm lý. Sắc mặt của tôi ngày càng lạnh lùng hơn. Hành vi khinh thường của đối phương khiến tôi rất khó chịu. Thuần Trần, nếu ngươi có ý kiến gì thì cứ nói, ta sẽ chiều theo ý của ngươi. Còn nữa, tốt nhất là cả bốn người các ngươi cùng nhau xông lên một lượt. Nếu chỉ dựa vào một mình ngươi không đủ để ta gãi ngứa. Lạnh lùng nói ra câu này, tôi khoanh tay nhìn bốn vị pháp sư, bị câu nói của tôi làm cho vô cùng phẫn nộ, cuồng vọng. Thái Sung đạo nhân vốn là một người có hàm dưỡng rất tốt, nhưng lúc này giống như là bị sét đánh. Hắn ta phun ra một câu như vậy, trong ánh mắt lóe lên hết hung quang. Cũng đúng, hắn ta xuất thân từ một tông môn lớn, đi đến đâu cũng được đãi ngộ một cách tốt nhất. Những lúc như này bị tôi quá coi thường, đương nhiên hắn ta không thể chịu đựng nổi. Những kẻ hào môn quý tộc tục gia trên thế giới, bọn họ luôn coi mình là tổ tiên cần phải được cung phụng. Họ luôn cho rằng thế nhân cần phải tôn trọng đối với những người xuất thân từ những tông môn lớn như bọn họ, bởi vì không ai dám nói bản thân của họ luôn thuận buồm xuôi gió. Nếu chẳng may gặp phải những chuyện kỳ quái khó giải quyết, mọi người có thể trông cậy vào những tông môn này giúp đỡ. Bọn họ đã quen đường với mọi người tôn kính với bản thân, càng quen với việc tán tu phải dạ dạ vâng vâng trước mặt các đệ tử của những tông môn lớn. Bất thình lình bị một kẻ như tôi không coi ba tông môn này vào trong mắt, nếu bọn họ không nổi giận thì mới là lạ. Thuần Trần Hòa Thượng tức giận lột mái tóc giả để lộ ra một cái đầu trọng lóc đầy vết sẹo. Bởi vì quá tức giận, trên da đầu của hắn ta nổi đầy những sợi gân xanh, trông vô cùng xấu xí. Chỉ nói về hình tượng, vị hòa thượng này thực sự không giống với ấn tượng của tôi về những cao tăng đại đức trong Phật môn. Nó chỉ mang cho tôi một cảm giác rất kỳ quái. Sau khi hít một hơi thật sâu và niệm mấy câu Phật hiệu, hắn ta ổn định được tâm trí rồi quay qua nhìn tôi. Trong đôi mắt của hắn ta lóe lên một tia âm độc. Bần tăng dù sao cũng là đệ tử của Vạn Long Thiền Tự, làm sao có thể lấy được nhiều đánh ít. Thế này đi, chúng ta hãy giao đấu pháp thuật xem ai cao thấp. Nếu như đạo hữu có thể thắng được bần tăng, việc của cuồng tiểu tiên sinh sẽ tuân theo mệnh lệnh của đạo hữu, chúng ta tuyệt đối sẽ không chống lại. Nhưng nếu mà không thắng được bần tăng, vậy thì... Tên hòa thượng nhìn tôi đầy khiêu khích. Nếu ta thua, ta lập tức rời đi. Tôi liền trả lời một cách đầy thoải mái, bộ dạng không hề coi hắn ta là gì. Đúng vậy, tôi đã phỏng ấn đi đồng hành, chỉ nói về phương diện này xác thực tôi không bằng Thuần Trần. Nhưng mà đừng quên thân thể của tôi là tố chất của một quỷ vương. Chỉ nói về tốc độ phản ứng và sức mạnh của thân thể, tôi có thể đấu 100 hiệp với hắn ta mà không bị ảnh hưởng. Nếu tên hòa thượng này đấu với tôi, không khác gì đấu với một lục địa thần tiên đã cố ý phỏng ấn đi đạo hạnh. Chỉ cần dựa vào cái thân thể này, hắn ta có thể bị đánh bầm dập thành đầu heo. Tên khốn này không biết sống chết mà đưa ra lời đề nghị này, lại còn muốn giữ thể diện không để cho ba pháp sư kia cầm ra tay. Đây chính là hắn ta đã tự lựa chọn cho mình một thảm kịch. Pháp thuật lợi hại thì đã sao, lão tử đây thân thể còn cường hãn, cơ bản hắn ta không thể làm gì được. Nếu tôi dùng pháp thuật để tấn công hắn ta, liệu hắn ta có thể chịu đựng nổi một đòn mà ngã xuống? Đúng là không biết sống chết. Thành thực mà nói, tôi chẳng có hứng thú gì với cuộc chiến quá chênh lệch về sức mạnh như vậy. Cảm giác giống như là một người lớn đang bắt nạt một đứa trẻ con vậy. Nhưng mà thái độ của đối phương vô cùng kiên định. Nếu hắn ta đã quyết phải so tài, tôi biết phải làm sao bây giờ. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng thầy các vị trưởng bối của các tông môn nổi tiếng trong thiên hạ, giáo dục cho những đệ tử vô lương tâm của bọn họ một bài học nhớ đời mà thôi. Được rồi, cứ như vậy đi. Trên khuôn mặt của Thuần Trần nổi đầy những sợi gân xanh, hắn ta quay đầu lại nhìn ra hiệu cho ba người còn lại tránh ra. Hắn ta tự muốn mình kiểm chứng xem bản lĩnh của tôi nặng bao nhiêu cân. Bốn người bao gồm cả cuồng tiểu tiên sinh cùng nhau lùi lại, nhường vị trí chính giữa cho tôi và Thuần Trần hòa thượng. Tôi vẫn đứng yên ở đó, hai tay chắp về sau lưng. Tôi lặng lẽ nhìn đối thủ của mình. Ánh mắt của tôi ra hiệu cho hắn có thể ra tay trước. Thuần Trần tức giận gầm lên một tiếng, hắn ta khẽ lật tay. Trên tay của hắn ta xuất hiện một chiếc chuông nhỏ được khắc kinh Phật và một chiếc trống nhỏ. Những thứ này có kích thước rất nhỏ cho nên có thể mang theo ở bên người. Tôi bị thu hút bởi thứ pháp khí như là trống đó. Trong lòng thầm tự nhủ, quả thật là một đệ tử của danh môn đại phái. Hai thứ pháp khí hắn ta sử dụng đều rất phi phàm. Không thể nhận ra được chiếc trống nhỏ đó được làm bằng thứ vật liệu gì. Rất có thể là nó chính là thứ vật liệu chỉ thế giới này mới có. Ánh kim quang trên bề mặt của nó ẩn hiện, phong ấn để pháp lực của cao tăng trong Phật môn. Chỉ cần nó được thúc động, nó có thể răng ma hàng yêu. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Đây không phải là thực lực của bản thân tên hòa thượng, mà là ngoại vật được gia trì. Tuy nhiên khi mà các pháp sư trên đảo thường đấu pháp với nhau, việc sử dụng vũ khí được gia trì pháp lực là một điều bình thường. Điều này không nói lên bất cứ một vấn đề gì, không thể dựa vào pháp khí cao thấp của đối phương mà đoán định. Đúng, cũng đúng thôi. Khi mà danh môn của đệ tử đối mặt với tán tu, thứ dựa dẫm lớn nhất chỉ có thể là vũ khí đã được gia trì pháp lực. Những thứ vũ khí này dùng để trì tất cả ngoại lực như là pháp khí được gia trì, linh phù, đao kiếm và những thứ tương tự. Đồng dạng đạo hạnh khi mà đệ tử của các môn phái nổi tiếng chiến đấu với những tán tu có kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ sẽ thua vì những lý do này. Đây là một khoảng cách không thể thu hẹp, và đó cũng là tâm cao khí ngạo của các đệ tử tông môn phái lớn. Nằm một nụ cười lạnh lùng, tôi không dùng đến thanh kiếm gỗ đào. Thuần Trần Hòa Thượng chỉ dựa vào hai thứ pháp khí này cũng không thể khiến cho tôi cần phải nghiêm túc đối địch. Chỉ cần cùng chơi với hắn ta một hồi là được, chỉ cần thu được quyền tham gia sự kiện là đã đạt được mục tiêu, tôi thật sự không cần phải quá nghiêm túc. Nhưng đúng vào lúc này cánh cửa phòng khách vang lên. Tiếng động này làm gián đoạn trận đấu giữa tôi và Thuần Trần. Chúng tôi đều khống chế pháp lực rồi quay đầu nhìn lại. Sư phụ, may quá, sư phụ không sao. Một giọng nói bi thương vang lên, liền sau đó một bóng người thấp bé chạy vào. Đó chính là đứa tiểu đồng của Cuồng Tiểu Tiên Sinh. Đứa trẻ này đã từng phục vụ tôi, đương nhiên là tôi còn nhớ đến cậu ta, nhận ra được tôi nữa. Đương nhiên là tôi còn nhớ đến cậu ta, chỉ là tôi không biết phải gọi nó như thế nào. Lúc này tôi đã thay đổi hình tượng của mình, cho nên cậu bé không còn nhận ra tôi được nữa. Cậu bé bị băng bó ở đầu và cánh tay, rõ ràng là cậu bé đã bị thương trong vụ hỗn chiến trước đó. Có lẽ cậu bé mới từ trong bệnh viện trở ra. Vệ Hồ, tại sao bây giờ người mới quay trở lại? Ta không sao, ngươi bị sao vậy, không bị thương nặng quá phải không? Cương mặt Cuồng Tiểu Tiên Sinh thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Hắn ta vội vàng ra đón. Hắn quan sát cậu bé hồi lâu, phát hiện ra đều là vết thương ngoài da, cho nên hắn ta cũng yên tâm. Sư phụ, thương thế của con không quan trọng, chỉ là những người đó thực sự rất đáng ghét. Họ đã xét hỏi con rất lâu, bọn họ vẫn tiếp tục hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau. Đúng là oái, đây là... Đến lúc này thì Vệ Hồ đầu quấn băng trắng mới phát hiện ra ở đây có điều gì đó không đúng, có thêm một người lạ. Cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó quay lại nhìn vị hòa thượng hùng dữ trước mặt của tôi. Vẻ mặt cậu bé tỏ ra rất bối rối. À, tới đây để ta giới thiệu cho người biết, đây là Lam Loan đạo trưởng. Đạo trưởng đang muốn giúp chúng ta tìm hiểu nguyên nhân của sự hỗn loạn trước đây. Có điều đạo trưởng đang có chút hiểu lầm với mấy vị sư phụ ở đây. Hai người bọn họ đang định cọ sát một chút. Trên khuôn mặt Cuồng Tiểu Tiên Sinh có chút ngượng ngập, hắn ta lên tiếng giải thích. Cậu bé Vệ Hồ xem ra mới chỉ hơn 10 tuổi. Sau khi cái đầu bị băng bó, trông cậu bé khù khờ rất đáng yêu. Thảo nào mà Hải Tì Tì lại thích cậu bé đến vậy. Lúc này cậu bé gãi đầu bước tới, cậu lễ phép chào hỏi tôi, thì chỉ mỉm cười và đáp lại. Xem ra Thuần Trần Hòa Thượng có vẻ đã mất kiên nhẫn, hắn ta liền trợn mắt, nhìn Vệ Hồ một cái khiến cậu bé phải rùng mình. Cậu bé vội vàng quay về bên cạnh của Cuồng Tiểu Tiên Sinh. Sự xuất hiện của cậu bé đã làm gián đoạn cuộc thi giữa tôi và Thuần Trần. Thế nhưng sự việc này vẫn chưa kết, cho nên sau khi Vệ Hồ đã yên tĩnh lại, cuộc so tài mới bắt đầu. A-di-đà Phật, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Thuần Trần trầm giọng nói, hai tay của hắn ta bắt đầu lay động. Chiếc chuông được khắc tinh văn bị lắc mạnh, không giống như là chiếc chuông nhiếp hồn giới đạo gia thường dùng. Chiếc chuông này thường như là có tác dụng khiến người ta phải rối loạn tâm thần. Nó giống như là có hàng nghìn cao tăng đang tụng đọc kinh văn. Nó khiến cho tận đáy lòng của người ta sản sinh ý niệm muốn quy y cửa Phật. Cùng lúc đó, tên hòa thượng đánh trống, từng tiếng trống trầm đục vang lên. Trước mắt của tôi hoa lên rất nhiều màu sắc. Tôi nhìn thấy rất nhiều tôn Phật trong truyền thuyết thần thoại, tất cả đều xuất hiện trước mặt của tôi. Những hình tượng các vị Phật vụt trở nên vô cùng cao lớn. Tất cả đều vung lòng bàn tay to lớn lên, những bàn tay che dập bầu trời chuẩn bị đánh xuống. Chỉ với một đòn này hắn ta muốn đập tan tâm lý phòng thủ của tôi. Bí pháp của Phật môn quả nhiên là lợi hại, huyễn thuật này rất là đáng sợ, nó mang theo áp lực về tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị chấn áp hồn phách, hơn nữa nó còn có một loại công năng tỉnh hóa thân tâm nào đó. Cũng chính là nói nếu mà tâm phòng ngự bị công phá, kẻ bị bại sẽ bị Phật quang gột rửa tâm linh. Nói một cách khác, sau này sẽ trở thành một tín đồ Phật giáo kiên thành, tương đương với việc tâm linh bị xiềng xích. Pháp môn này vô cùng lợi hại, nhưng nó cũng vô cùng tổn hại. Một khi đã bị trúng chiêu thì hậu quả vô cùng thảm khốc. Người dám? Tôi vô cùng tức giận, không ngờ tên hòa thượng khốn kiếp này lại sử dụng một thủ đoạn thâm độc như vậy. Nếu không phải là tôi, những người khác nhất định sẽ bị tàn hại. Dùng huyễn thuật để trung phong, nói trắng ra đó là một cuộc giao phong trên bình diện tinh thần. Đây là tôi đã phòng ấn đi đạo hạnh, là sự va chạm trực tiếp về lĩnh vực ý thức. Chỉ có điều đối phương đã sử dụng hai pháp khí Phật môn được gia trì, cho nên mới có thể thích phóng ra đòn công kích huyễn thuật rất lợi hại. Nếu dựa vào chính bản thân của hắn ta thì còn lâu mới đạt đến hòa hậu này. Khai! Tôi gầm lên một tiếng, ngón tay trỏ của tôi đột ngột búng mạnh ra. Một đạo hắc quang sắc nhọn như là xé rách trời đất. Nhất thời những đạo hắc quang xuyên qua tất cả các tôn Phật, mang theo một sức công phá vô cùng khủng khiếp. Những tôn Phật này bị đạo hắc quang sắc bén xuyên qua, tất cả đều đồng thời nổ thành từng mảnh. Còn lúc đó thì tôi còn kịp nghe tiếng của Trần Thuần Hòa Thượng hét lên một tiếng thảm thiết. Sau những tiếng nổ chói tai thì cả chiếc trống nhỏ và chiếc chuông khắc tinh đều xuống đất. Tiếp theo từ thất khiếu của Thuần Trần đều phun ra máu tươi, thân hình của hắn ta ngã sấp xuống mặt đất, sau đó thì trực tiếp ngất đi. Những tiếng bước chân liên tục vang lên, Thái Sung Thái Tường và Tiên Môn Đoá Đoá liên tiếp lui về sau hàng chục mét. Trên khuôn mặt bọn họ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ không hiểu được tên hòa thượng đột nhiên lại ngã lăn xuống đất, tất cả đều tỏ ra không thể tin được. Trong trận quyết đấu huyễn thuật vừa rồi, những người này không thể nhìn thấy, tất cả những gì mà bọn họ nhìn thấy chỉ là một cảnh tượng hòa thượng lắc chuông và gõ trống. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, hòa thượng đó đã bị ngã sấp mặt xuống đất, khiến thất khiếu đều phun máu. Như thể hắn ta bị một lượng vô hình vô cùng khủng khiếp đánh trúng, sau đó thì lập tức ngất đi. Cho dù là bọn họ đều là pháp sư, thế nhưng mà lúc này bọn họ đã hoàn toàn bị chấn kinh. Bọn họ đều là người trong nghề, chỉ cần thoáng nghĩ có thể xác định được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Người phổ thông bình thường sẽ không hiểu được, nhưng ba vị pháp sư thì làm sao mà không hiểu. Sự giao phong bằng ý niệm nguy hiểm như thế nào, bọn họ đều hiểu rõ hơn ai hết. Đương nhiên bọn họ đã bị dọa cho rất sợ hãi, có thể hạ gục Thuần Trần Hòa Thượng một cách nhẹ nhàng. Điều này cho thấy bọn họ cũng có thể bị hạ gục một cách dễ dàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của tôi, không thèm đếm xỉa đến mặt mũi của đám đệ tử danh môn đại phái, điều này khiến cho cả ba người đều phải run sợ. Thân thể của Tây Môn đó lại bắt đầu run lên. Nữ nhân này tuy rất nóng nảy nhưng cô ta lại là người biết điều. Đương nhiên cô ta hiểu rõ mình đã gặp phải cao thủ. Các cao thủ trong giới tán tu không dễ đắc tội, cũng giống như là trong thế giới nguyên thủy. Thế giới nơi này khẳng định cũng có những cao thủ tán tu sống đơn độc. Đó cũng chính là những cao thủ tán tu mà đám tông môn đại phái phải úy kỵ. Chỉ những loại cao thủ này mới không quan tâm đến quy củ, nếu dám đắc tội với bọn họ. Một khi đã xảy ra cuộc chiến, rồi là tông môn đại phái cũng không thể nuốt lời. Làm loạn đạo trưởng, Trần Trần pháp sư bị làm sao vậy? Khổng tiểu tiên sinh vội vàng cùng đồ đệ bước tới. Sau khi ngồi xổm xuống, hắn ta duỗi tay kiểm tra hơi thở của Thuần Trần hòa thượng, phát hiện thì hắn ta vẫn còn sống. Bây giờ hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ta ngẩng đầu lên vẻ mặt cung kính hỏi tôi. Tất cả đều là người hiểu biết, không ai phân biệt được ai cao ai thấp, thậm chí còn có thể hình dung được sự cao thấp trong mắt của cuồng tiểu tiên sinh. Tôi vẫn đứng yên bất động, Đối phương đang lắc chuông và gõ trống, đột nhiên cả chuông và trống đều rơi xuống đất, sau đó thì ngã sấp mặt xuống mặt đất rồi ngất đi, thất khiếu đều chảy máu. Đây đơn giản là thủ đoạn của bậc thần tiên. Không chỉ hắn ta cảm thấy như vậy, ngay cả tiểu đồng vệ hồ cũng nhìn thấy bộ dạng đáng kinh sợ, nhưng vẫn mang theo sự hiếu kỳ rất mạnh mẽ. Rõ ràng là anh chàng nhỏ bé này rất thích thú, cậu bé muốn biết được lý do tại sao hòa thượng lại đột nhiên ngất xỉu đi. Không sao, hắn ta chỉ bị chấn động tinh thần một chút, linh hồn có chút tổn thương, nhưng mà bản đạo trưởng ra tay có chừng mực, cho nên hắn sẽ không chết, không có gì bị tàn phế. Tôi bước chậm rãi lại ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, trong lòng rất thoải mái. Nếu tên hòa thượng đáng chết này chỉ đơn giản là đấu pháp với tôi sẽ không đánh cho hắn ta thảm bại như vậy. Thật là nực cười khi mà hắn ta lại sử dụng thủ đoạn huyễn thuật công kích ý thức một cách âm độc. Đây chẳng phải là một hành vi tìm đường chết hay sao? Cường độ ý thức của tôi không hề bị phong ấn, tôi mới chỉ phản kích chút, hắn ta cũng không chịu đựng nổi, đúng là quá chán nản. Tâm tình chán nản, tôi quay ra ba vị pháp sư đã lùi về xa rồi nhẹ giọng: còn ai không phục có thể bước ra động thủ được rồi. Nếu cả ba cùng ra tay như vậy đỡ tốn thời gian, bước ra đi. Vô Lượng Thiên Tôn Lam Loan đạo trưởng nói sai rồi. Đạo trưởng đã ước định với pháp sư Thuần Trần, nếu hắn thua với chúng tôi sẽ không can thiệp vào hành vi của đạo trưởng nữa. Thuần Trần đã thua, tuy tạm thời ngất đi không biểu đạt được lập trường, nhưng hắn ta là người nói là làm. Làm sao chúng tôi dám vi phạm lời ước định của đạo trưởng và ông ta lúc trước? Tuyệt đối không thể, điều này là không hợp với quy củ. Thấy Sung đạo nhân cúi đầu chắp tay hành lễ, hắn ta giờ dòng quy củ sẽ nói với tôi. Một sự yên tĩnh tuyệt đối đã giáng lâm, mồm miệng của tôi há hấp. Tôi đã từng thấy rất nhiều kẻ vô sỉ, nhưng so với sự vô sỉ của Thái Dung đạo sĩ thì đúng là gò mà so với quả núi. Một cái miệng há ra khép lại, những lời nói trộn lẫn trắng đen đảo lộn càn khôn, nói thế nào thì hắn cũng có lý, vậy mà vẫn bày ra hai chữ quy củ để làm đồ trang sức. Nói về độ mặt dày thì tên Thái Dung này nhất định ở cấp cường giả trên thế giới. Đạo sĩ Thái Tường và đệ tử ngoại môn Phong Tắng Môn, Tây Môn Đoá Đoá đôi má đỏ hầm, tất cả đều cúi gằm mặt, chỉ hận trên mặt đất không có khe nứt để chui. Chỉ có mỗi Thái Sùng đạo nhân là còn dám đứng thẳng lưng, sắc mặt rất là khó coi. Chỉ nói về mức độ vô sỉ, các pháp sư đều thua xa Thái Sùng. Tôi chậm rãi đặt chén trà xuống, sau đó mỉm cười giễu cợt. Hôm nay ta thực sự được lĩnh giáo, miệng lưỡi và da mặt của Thái Sùng đạo hữu vô cùng lợi hại, da mặt dày đến mức có thể đỡ được đạn rồi đấy, khâm phục. Không dám. Thái Sùng đáp lại mà không hề đỏ mặt, tim không đập nhanh, hắn ta vẫn giữ được phong độ của một cao nhân. Khóe miệng của Cuồng Tiểu Tiên Sinh và Thiếu Niên Vệ Hồ đang mấp máy, tiền nhiên là hắn ta đang bị chấn động không hề nhẹ. Thái Sùng đạo nhân đã đánh đổ hoàn toàn nhận thức của bọn họ về mấy cao thủ đạo gia này. Tôi không còn tức giận nữa, chuyện vô sỉ trước sắn sau mềm, thái độ cung cúc đó đương nhiên Thái Sung có thể làm được. Năng lực này của hắn thực sự đáng khâm phục. Nếu mọi người đã không còn ý kiến gì vậy thì tốt. Từ nay về sau ta chịu trách nhiệm về việc của Cuồng Tiểu Tiên Sinh. Phải rồi, các người có thể mời các trưởng lão trong tông môn tới đây. Có điều ta phải nhắc nhở trước. Người đi chân đất không sợ kẻ đi giày. Nếu dám đắc tội với lão tử... Tôi liền uy hiếp thêm một câu. Ba vị pháp sư toàn thân run lên bần bật. Thái Sùng đạo nhân lo lắng, tên là đạo trưởng nói đùa, làm sao có lý do để điều động trưởng lão tới sau khi đã thua. Hơn nữa chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm kinh động đến các trưởng lão tông môn, tội lỗi của chúng ta rất nghiêm trọng. Làm loạn đạo trưởng xin đừng nói đùa. Nói xong thì hắn ta nháy mắt với hai pháp sư còn lại. Bọn họ cùng nhau bước về phía trước. Sau đó thì kiêng Thuần Trần Hòa Thượng còn đang trong hôn mê, họ còn giúp cho Trần Thuần Hòa Thượng thu lại hai loại pháp khí. Tôi chỉ im lặng quan sát không nói gì cả. Thái Sung đúng là hiểu chuyện, thì cũng không hề phản đối. Cho đến lúc này thì mọi thứ đều đang diễn ra thuận lợi. Tiếp theo tôi định khu trừ toàn bộ âm khí trong cơ thể của Cuồng Tiểu Tiên Sinh, hoặc là sử dụng pháp thuật để phong ấn lại, không để cho nó tiếp tục gây tranh hại cho con người nữa. Vừa mới cho rằng công việc đã thuận lợi, nhưng mà dị biến đã đột ngột phát sinh. Trong đại sảnh đột nhiên có một trận gió đen thổi tới. Đây thực sự là một trận gió đen, nhưng không biết nó từ đâu mà tới, nhất định sẽ bao trùm toàn bộ căn phòng. Tim của tôi như thể sắp nhảy loạn lên tận cổ họng. Tôi cảm nhận được luồng âm khí trong cơ thể Cuồng Tiểu Tiên Sinh, nó xuyên qua cơ thể được truyền ra bên ngoài, sau đó thì biến thành hàng ngàn luồng âm khí. Không xong rồi. Tôi liền hét lên một tiếng rồi vội vàng thúc động pháp lực để làm tiêu tán luồng gió đen đang che khuất địa âm rừng nhãn. Còn lúc đó mấy vị pháp sư cũng có một động tác như vậy. Luồng gió đen đã bị xua tan, nhưng mà luồng âm khí đã thoát ra khỏi cơ thể của Cuồng Tiểu Tiên Sinh. Loại âm khí này chỉ có mình tôi mới có thể cảm nhận được. Những người khác có mặt tại hiện trường vội vàng vung tay vung chân để xua đi làn khói đen. Bọn họ không thể cảm nhận được điều gì dị thường. Thái Sùng, mau ra ngoài cửa xem thế nào. Tôi liền trực tiếp ra lệnh. Thái Sùng không hề biết có chuyện gì xảy ra. Nghe thấy tôi ra lệnh, hắn ta vội vàng chạy ra mở cửa để kiểm tra. Tiếp theo hắn ta vội vàng đóng sập cửa lại, sau đó chạy vào trong nhà. Trên khuôn mặt hắn ta vô cùng khó coi. Cát là cát sa mạc. Cả tôi và Cuồng Tiểu Tiên Sinh đều bị chấn kinh với câu nói đó. Tôi vội vàng chạy ra cửa. Tôi đẩy cửa ra rồi nhìn ra bên ngoài. Nhất thời toàn thân của tôi ớn lạnh. Thái Sùng đạo nhân không hề nói sai. Những gì tôi nhìn thấy chính là một cái sa mạc. Còn là sa mạc trong bóng tối. Cảm giác âm u lạnh phủ xuống khắp nơi. Âm dương nhãn của tôi chớp chớp, nhưng vẫn không xác định được cảnh tượng trước mắt của tôi sản sinh ra như thế nào. Là mộng cảnh, là huyễn thuật, hay là chúng thực sự đã bị di chuyển đến sa mạc rồi. Trong lòng sững sờ, tôi thử thăm dò tiến về phía trước vài bước. Bước ra khỏi cưỡng cửa thì tôi dẫm chân lên bãi cát vào đêm vô cùng lạnh lẽo. Tôi tiếp tục đi về phía trước hơn 10 mét để lại những dấu chân thật sâu trên sa mạc. Sau đó tôi chậm rãi xoay người nhìn về phía sau. Thân thể chợt rùng mình một cái, đôi mắt tôi mở to hít cỡ. Đập vào mắt của tôi là một quán trọ rất lớn được xây dựng trên sa mạc. Trên lá cờ đang tung bay trong gió, tôi nhìn thấy trên đó có viết mấy chữ Hán phồn thể: quán trọ hồn số 11. Trong sự kiện lạc xuống âm tàu ngày trước, tôi đã đưa niệm sao đến quán trọ u hồn này trong vệ hồn triều trạch. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuồng Tiểu Tiên Sinh cũng theo tôi ra ngoài phát hiện thích điều này, hắn ta đã hét lên. Ngày càng có nhiều người từ trong quán trọ u hồn đi ra. Mấy vị pháp sư và cậu bé vệ hồ cũng chạy theo. Bọn họ đều vô cùng sửng sốt khi chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị như vậy. Hàng chục vệ sĩ mặc vết đen xông ra, tất cả đều được trang bị vũ khí. Họ liền lập tức vây quanh Cuồng Tiểu Tiên Sinh. Một tay bọn họ đút vào túi áo, bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích được ngay. Nhưng đây là việc làm vô ích. Rất rõ ràng chúng tôi đã lạc vào một sự kiện linh dị. Vũ khí nóng không hề có tác dụng gì cả. Càng ngày càng có nhiều người lao ra, tiếng kêu cha gọi mẹ, tiếng than khóc vang lên vắng trời. Nhưng người này vốn dĩ đang ở trong nhà, đột nhiên bọn họ phát hiện ra, đang từ trong con phố nơi diễn ra lễ hội mùa hè, thì đột nhiên bọn họ đã bị chuyển tới sa mạc trong đêm. Trước mắt của bọn họ lại là một quán trọ vô cùng quỷ dị. Thử hỏi mà xem sao bọn họ không sợ hãi được đây. Những chữ viết trên lá cờ đã khiến cho mọi người phải hoảng loạn. Có người còn kinh hoàng kêu lên: quán trọ u hồn số 11. Sắc mặt của bọn họ trông rất khó coi. Bình thường có những người không tin vào những thứ ma quỷ sa thần, nhưng lúc này thế giới quan của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Trong sự kiện linh dị này đã liên hệ đến hơn 300 người có mặt tại đây. Bọn Thái Sùng đạo nhân đang thi pháp, mắt của bốn vị pháp sư này đều tản phát ra loại quang mang. Hiển nhiên là bọn họ đang muốn nhìn thấu cảnh tượng ở trước mắt. Đáng tiếc là đạo hành của bọn họ không đủ cao để có thể nhìn thấu được chuyện gì đang diễn ra. Tôi không vội thi pháp mà giải khai phong ấn, bởi vì vận động âm dương nhãn có thể đơn độc gia trì ý niệm. Tôi thầm ra mệnh lệnh, một năng lượng cực lớn từ linh hồn hội tụ vào trong mắt. Sau đó thì cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Khóe miệng của tôi nhếch lên một nụ cười để man dợ. Trong tầm nhìn của tôi thì xuất hiện hai cái bóng chồng lên nhau. Một cái bóng là con phố nơi đền chùa lễ hội. Tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng người dân đang đi qua đi lại. Cái bóng thứ hai là sa mạc lạnh lẽo trước mặt của tôi. Hai cảnh tượng này chồng lên nhau tại một nơi, nhưng mà không có liên thông đến nhau. Mọi người đừng có hoảng sợ, chúng ta đã rơi vào một huyễn thuật vô cùng lợi hại. Kỳ thực chúng ta vẫn còn đang trong con phố lỗ cổ. Kỳ thực thì chúng ta vẫn còn đang trong con phố lễ hội đền chùa. Tôi nói nhỏ với mấy pháp sư đang đứng xung quanh. Cuồng Tiểu Tiên Sinh và cậu bé Vệ Hồ nghe tôi nói như vậy, cả hai đều kinh ngạc nhìn tôi. Đạo trưởng nói đến huyễn thuật, đây là huyễn thuật hay sao? Vệ Hồ không nén nổi hiếu kỳ, cậu bé vội vàng hỏi tôi một câu. Kỳ thực huyễn thuật chính là một loại pháp thuật về tinh thần. Nó được bố trí kết hợp với lại lực trường và thủ đoạn cấm chế. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đứng trong một căn phòng trống. Pháp thuật tinh thần tác động đến đại não của bạn. Trong thế giới cảm quan của bạn, có thể bạn đang rơi vào một bất cứ một hoàn cảnh nhập vai nào. Ví dụ bạn thấy mình đang ở trên bầu trời đầy sao vũ trụ, hoặc là dưới vực sâu thăm thẳm, kỳ thực bạn vẫn đang ở trong căn phòng trống. Nhưng do lực tồn tại của huyễn thuật, nếu còn có những người khác trong căn phòng trống, trước khi họ thoát ra khỏi ảnh hưởng của huyễn thuật, họ không còn nhìn thấy hoặc chạm vào bạn. Theo cách tương tự thì bạn cũng không thể nhìn thấy hoặc tiếp cận được với họ. Huyễn thuật càng cao minh càng khó nhìn thấu, bạn sẽ bị thật giả lẫn lộn đến cực điểm, giả thành chân, chân thành giả, thật thật giả giả đảo điên, biến hóa đến vô cùng. Cái chết đến trong khoảnh khắc đó là một pháp thuật vô cùng âm hiểm. Nhưng mà những người chân chính giỏi về loại pháp thuật này đều không nhiều. Sa mạc và quán trọ u hồn trước mắt, đó chính là trường cảnh thể nghiệm do siêu cực huyễn thuật mang lại. Nó đã lừa cảm quan của con người một cách hoàn mỹ. Nó khiến cho chúng ta đánh giá cảnh tượng này là có thực. Từ kiên nhẫn giải thích cho cậu bé, tên tiểu tử này đúng là rất ngốc, cũng giống như là tôi và Hải Tỷ Tỷ đối với đứa bé này. Tôi không hề có sức phản kháng cho nên đành phải nhẫn nại giải thích cho cậu bé hiểu. Cường Tử Tiên Sinh đột nhiên hỏi, nếu bị giết chết trong huyễn thuật này bản thân chúng ta ra sao? Điều này cần phải phân biệt cấp độ của huyễn thuật. Nếu bị chết trong các loại huyễn thuật thông thường, chúng ta đều không thể chết được. Nhưng nếu là huyễn thuật có cấp độ quá cao, rất có thể là bị giết hại trong huyễn thuật này. Cũng tương đồng với việc linh hồn bị công kích chính diện. Nếu chết trong huyễn thuật này, thân xác không còn linh hồn, cũng đồng nghĩa là thực sự bị chết. Tôi liền cười nhạt lại đáp một câu. Khi những lời này được nói ra thì Cuồng Tiểu Tiên Sinh và cậu bé Vệ Hồ run lên vì sợ hãi. Tôi không muốn chết, xin đạo trường hãy cứu tôi với. Cậu bé Vệ Hồ hét lên một tiếng rất là đáng thương, điệu bộ như là sắp quỳ trên cát để lạy tôi. Tôi mỉm cười ôm lấy cậu bé rồi nói, đã có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì, yên tâm. Làm loạn đạo trưởng, ngươi xác định là huyễn thuật, chúng tôi đã khảo sát trong một thời gian dài, căn bản là vẫn không sao hiểu được. Thái Sùng bước đến lúc này thì Thuần Trần Hòa Thượng tỉnh lại, hắn ta không hề nói năng gì, chỉ theo sát ba vị pháp sư, một đôi mắt hắn ta co rúm lại khi nhìn thấy tôi. Chỉ có hắn ta mới thực sự cảm nhận được ý thức của tôi mạnh mẽ đến mức độ nào. Trong lòng của hắn ta đã dấy lên một cảm giác sợ hãi đối với tôi. Bởi vì pháp môn độ hóa của Phật môn mà hắn ta đã thi triển chính là một con rào hai lưỡi. Hắn ta không thể độ hóa cho tôi quy y Phật môn. Ngược lại, vì tôi đánh hắn ta đã bị tôi khống chế, hắn sẽ không dám vi phạm mệnh lệnh của tôi. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của pháp thuật tinh thần. Một khi bị phản công ngược lại, bản thân sẽ bị ảnh hưởng rất khủng khiếp. Công chính vì điều này cho nên rất ít pháp sư tùy ý sử dụng bí thuật này. Hắn ta cho rằng có thể chấn áp được tôi cho nên mới sử dụng loại pháp thuật này. Không ngờ hắn ta đã nhận nhầm, vậy thì hắn ta đành phải gặm quả đắng. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Thuần Trần, hắn ta dùng mình một cái, đầu cúi gằm và im lặng từ đó. Nở một nụ cười mãn nguyện, tôi quay đầu nhìn về phía của Thái Sung. Thái Tượng và Tây Môn đó đó, giọng của cô đọc lại. Các người không nhìn thấu, không có nghĩa là ta không nhìn thấu, hiểu không? Hiểu rồi, chúng tôi hiểu rồi. Thái Sung đạo nhân vội vàng đáp lại, trên trán của hắn ta tắt đầy mồ hôi. Mọi người hoảng sợ, những gì mà thấy trước mắt di chuyển huyễn cảnh, một lát nữa chúng ta có thể có cách rời khỏi nơi đây. Cổ tiểu tiên sinh tiến lên xoa dịu cảm xúc của mọi người, hàng trăm người bất ngờ bị khiên dẫn đến cảnh tượng trong huyễn thuật. Nghe tôi nói như vậy thì tất cả đều ồn ào nghị luận, bọn họ không hiểu huyễn thuật là gì. Nhưng điều này rất khó để giải thích cho một người bình thường hiểu được. Tôi âm thầm phân công, cuồng tiểu tiên sinh liên tục gật đầu. Tiếp theo đám vệ sĩ được điều động để lùa mọi người trở về quán trọ u hồn. Huyễn cảnh này quá chân thực, ở trong nhà trọ còn an toàn hơn ở ngoài sa mạc. Tôi vẫn còn có chỗ chưa hiểu được. Dòng chảy thời gian trong huyễn thuật này so với dòng chảy thời gian thực tế chênh lệch như thế nào? Nhanh hơn hay là chậm hơn? Tôi không hề có một manh mối nào cả, chỉ có thể là đi đến đâu thì tính đến đó. Đám vệ sĩ từng trải qua nhiều sóng gió, mặc dù họ rất kinh hoàng trước những cảnh tượng mà họ chưa từng nhìn thấy, nhưng mà dù sao thì bọn họ cũng rất chuyên nghiệp, rất nhanh. Bọn họ đã điều chỉnh được tâm lý của mình, sau đó thì bọn họ đã giữ được trật tự. Chỉ có trời mới biết chúng tôi đã bị lưu lại trong huyễn thuật bao nhiêu lâu. Các pháp sư đều có kiến thức về huyễn thuật. Đây chính là tác dụng của huyễn thuật trong lĩnh vực tinh thần. Rất có thể sẽ cảm giác thân ở trong huyễn thuật đã hàng năm, kỳ thật nó chỉ là mấy phút trôi qua ở bên ngoài thế giới thực. Cảm giác của con người trong huyễn thuật là thứ không chắc chắn. Bất kể là nói như thế nào, đây chính là một pháp thuật rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ lạc vào trong đó không thể nào thoát ra được. Nhìn từ bên ngoài, đó là một khu quán trọ u hồn mà tôi đã quen thuộc. Nhưng nếu bước vào bên trong, cách bài trí chắc hoàn toàn giống như là quán trọ trước đây. Sinh tiếp tân hoàn toàn giống hệt nhau. Tác động tâm lý do sự tương phản này sẽ là lực xung kích rất lớn, khiến cho mọi người đều sợ đến mức mà lạc hồn thất phách. Đột nhiên tôi phát hiện ra, những người bị mắc kẹt trong huyễn cảnh đều rất trẻ, hầu hết đều là nam nữ độ hơn 20, không có người nào quá trẻ hoặc là quá già. Trong lòng của tôi hiểu rõ, đây chính là tiêu chuẩn của tà thuật thu thập hồn phách. Tuổi tác quá trẻ cũng không được, già cũng không được. Chỉ những người đặt tiêu chuẩn này mới có thể khiên dẫn vào trong huyễn thuật. Đây chính là kiếp số của họ. Nếu như tôi phải giải khai phong ấn, cố gắng dùng hết toàn lực có thể, tôi sẽ phá vỡ được quyến cảnh và thoát khỏi sự giam hãm. Nhưng mà vấn đề là tôi sẽ triển hiện bản thân của âm hồn. Tin tức về một quỷ vương xuất hiện chắc chắn sẽ lan truyền ra khắp nơi. Thế giới này tập trung quá nhiều cao thủ, đặc biệt là những đại ma đầu của một tông môn khủng bố nào đó. Bọn họ đặc biệt thích được cao thủ cấp quỷ vương để mà cấp chế luyện pháp khí và đan dược. Còn nữa thì cao thủ đã bố trí ra huyễn cảnh, đạo hành của họ nhất định sẽ cao hơn tôi, thậm chí là còn cao hơn rất nhiều. Nếu mà tôi dùng toàn lực để mà thoát thân, thì trong một khoảng thời gian rất ngắn, tôi sẽ rơi vào trong trạng thái thoát lực. Nếu các cao thủ đang tàng ẩn bất ngờ xuất hiện ra tay, tôi rất khó để có thể thoát được thân. Cho nên là nói giải khai phong ấn dùng trạng thái quỷ vương để chiến đấu chỉ là thủ đoạn cuối cùng, không thể khinh suất được, trừ khi mà tôi chắc chắn không bị những kẻ giấu mặt bất ngờ tấn công. Bởi vì đạo hạnh của người này quá cao, tôi rất khó để có thể vừa bảo vệ mình trong khi vẫn còn phải bảo vệ những người khác. Nhìn những người đang co ro trong góc phòng khách, tôi chỉ còn biết thở dài. Trong đầu của tôi đang suy nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Tại sao đối phương lại sắp đặt huyễn cảnh của một quán trọ u hồn? Điều này đúng là rất khó hiểu. Tôi đang tự hỏi tại sao quán trọ u hồn lại xuất hiện ở trong mật độ dị không gian. Bất chợt tôi nghe thấy những âm thanh rào rào. Đèn điện trong phòng chập chờn chớp nháy, khiến cho tất cả mọi người phải phét lên vì sợ hãi. Tiếp theo thì tất cả các bóng đèn đều tắt ngấm. Bóng tối bao trùm lên toàn bộ tòa nhà kiến trúc. Tất cả mọi người đều phải sợ hãi mà hét lên. Từ cổ chí kim thì bóng tối luôn là một trong những thứ đáng sợ của nhân loại. Đột nhiên thì đã bị rơi vào trong huyễn cảnh. Điện nguồn bị cắt. Khi bóng tối đã buông xuống, nỗi sợ hãi trong lòng của mọi người đã bùng nổ. Đám vệ sĩ tay cầm chiếc đèn pin nhỏ, tất cả đều đồng loạt bật lên. Họ liền vội vàng trấn an, xoa dịu đám đông không thể khống chế lại trật tự. Tôi liền lạnh giọng mà nói, chỉ được bật hai chiếc đèn pin còn lại để dự trữ. Người không nghe đạo trưởng nói gì hay sao? Làm theo đi. Cuồng tiểu tiên sinh vội vàng quát mắng. Đám vệ sĩ đáp lại, chỉ để lại hai chiếc đèn pin, còn những chiếc đèn còn lại để tắt dự phòng. Không ai biết nó sẽ chìm trong ảo ảnh bao lâu khi mà nguồn điện bị cắt, lượng điện nào cũng quý giá. Tất cả thử nghiệm xem điện thoại có còn pin hay không. Tôi liền hét lên một câu át đi những tiếng ồn ào, thì đám đông liền lập tức sau đó thì tiếng lục đục trong túi quần áo. Không xong rồi, điện thoại đều không được bật lên. Một giọng nam run rẩy vang lên, của tôi không sử dụng được, tự dưng bị tắt, không sao bật lên được trời ạ. Một cô gái liền khóc. Đám đông trở nên vô cùng hỗn loạn. Nỗi sợ hãi như là một loại bệnh truyền nhiễm, một khi đã lây lan thì không thể khống chế được. Trong huyễn cảnh, điện thoại không thể sử dụng được, đèn pin vẫn có thể sử dụng được đã là may mắn lắm rồi. Bóng tối không phải là vấn đề đối với các pháp sư, chỉ là sự khác biệt giữa tầm nhìn so với ánh sáng mà thôi. Những người khác thì không biết, nhưng mà tầm nhìn trong âm dương nhãn của tôi chỉ có hai màu đen trắng. Thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, những thứ hình ấy đều có màu sắc, thế nhưng mà bên trong tòa nhà là màu đen trắng. Điều này chứng tỏ rằng bên ngoài hoàn toàn bị tà khí chiếm lĩnh, cho nên mới có thể hiện ra màu sắc trong tầm nhìn dương nhãn của tôi. Vừa rồi thì ở bên ngoài tôi đã phát hiện ra vấn đề này, nhưng mà tôi không hề nói cho người khác biết. Có những âm thanh rất lạ, lúc có lúc không, xen lẫn với những tiếng la hét, tiếng kêu khóc của mọi người. Tôi liền dùng mình vì bị kích thích. Tất cả đều im lặng lắng nghe xem nào. Tôi liền lạnh lùng nói lên một tiếng, âm thanh không lớn nhưng mà truyền đến cho tai của tất cả mọi người. Trong đại sảnh vô cùng đông đúc, cũng may mà nơi này đủ lớn. Nếu không thì sẽ không thể chứa được một số lượng lớn đến như vậy. Nghe thấy mệnh lệnh của tôi thì tất cả mọi người đều lập tức im lặng. Nhưng âm thanh quái dị liên tục vẫn cứ liên tục truyền vào. Âm thanh này phát ra từ bốn phương tám hướng, không thể đoán được nguồn gốc phát ra từ những âm thanh này. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hơi lạnh từ cửa sổ tràn vào, nhiệt độ trong nhà lập tức bị giảm xuống. Chỉ trong khoảng một thời gian cực ngắn, nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống nhiệt độ dưới 0 độ. Tôi có thể nhìn thấy mọi người đang sợ hãi. Khi thấy mình thở ra khói trắng, bất giác tôi liền cau mày. Âm khí xâm nhập vào căn phòng, tôi còn cảm giác được sự ác xấu xa. Tôi có thể cảm nhận được luồng âm khí này mang theo một sát ý. Kẻ đang âm thầm trong bóng tối sắp đặt ra cảnh tượng này. Hắn ta vốn muốn giết chết tất cả những người bị nhiếp thụ vào trong huyễn cảnh này, sau đó sẽ thu thập linh hồn của nạn nhân. Cuồng tử chỉ là một vật chứa di động do kẻ đó ngẫu nhiên tuyển chọn, truyền thừa và tàn phát âm khí mà thôi. Bản thân của hắn ta không phải là mục đích cuối cùng của kế hoạch này. Tiếng hàm răng va chạm vào nhau lập cầm của mọi người không ngừng vang lên. Không khí đang căng thẳng đến cực độ. Nó giống như là một dây cung đang kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Trong không khí đầy áp sự cổ quái, tựa hồ đều như là độc khí. Tất cả mọi người ôm chầm lấy nhau mà khóc. Bọn họ đã hoàn toàn còn cách gì nữa rồi. Đây không phải là đồng tính của con người. Một cô gái nào đó thần kinh đã suy sụp. Cô ta thảm thiết kêu khóc lên. Chạy đi. Không biết ai đó đã không chịu được áp lực nữa cho nên hét lên một câu như vậy. Liền ngay sau đó thì một đám người như là phát điên. Dù đám vệ sĩ có hét như thế nào, nhưng mà không ngăn được hàng trăm người cùng nhau phát điên tập thể. Bọn họ đẩy đám vệ sĩ ra rồi lao ra khỏi cửa như là bầy ong vỡ tổ. Chỉ còn lại một số người vì quá sợ hãi đã mất đi khả năng di chuyển. Bọn họ co rúm người lại trong góc nhà, toàn thân không ngừng run lên bần bật. Căn bản họ đã sợ đến mức không thể chạy nổi được nữa. Chỉ trong vòng vài phút đã có hơn 100 người lao ra khỏi căn phòng. Bên ngoài căn phòng là bão cát đang thổi tới. Những người này xông thẳng vào trong bãi cát, giống như là bọn họ đã bị bão cát nuốt chửng vậy. Bọn họ đã biến mất không còn thấy tầm tích đâu cả, giống như là hơn 100 người đã bốc hơi tập thể. Tình huống quỷ dị này khiến cho mấy vệ sĩ đuổi theo tới đầu gối cũng phải run lên. Bọn họ đều mở to mắt, nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng không thể tin được là đã phát sinh. Đóng chặt cửa lại, mau lùi vào bên trong. Tôi lệnh lùng ra lệnh, đám vệ sĩ vội vàng đóng cửa lại, cách tuyệt với gió cát đập bên ngoài. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch, không ai còn bảo trì được trạng thái bình thường nữa. Sống chết có mệnh, phú quý tại thiên, bọn họ đã phải đưa ra sự lựa chọn. Chúng ta đã tận nhân tận nghĩa rồi. Mọi người đừng lo lắng, chỉ cần mọi người không tùy ý ra ngoài, nhất định chúng ta sẽ có cách để thoát khỏi khó khăn. Bởi vì chúng ta đang có Lam Loan đạo trưởng ngồi tọa chấn. Thái Sùng đạo nhân đứng dậy qua đám vệ sĩ. Bởi ánh sáng của đèn pin, tất cả mọi người đều đổ dồn vào mắt nhìn vào tôi. Lúc này tôi đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ. Tôi cố gắng duy trì thần thái bình tĩnh, kỳ thực trong lòng của tôi đang rất lo lắng. Tôi đang rất muốn giải cứu 100 người đó, nhưng mà tôi cũng biết đối phương quỷ quyệt cố ý tạo ra cảnh tượng như vậy. Nếu ở trong tòa công trình này sẽ tương đối an toàn. Ở huyễn cảnh sa mạc siêu thực bên ngoài thực sự vô cùng nguy hiểm. Điều quan trọng là kẻ đứng sau hậu trường có đạo hạnh quá cao, thậm chí là còn cao hơn tôi rất nhiều. Một đại lão ma đầu như vậy, nếu tôi có những hành vi lỗ mãng, thì đó sẽ là kết cục tôi phải táng mạng ở đây. Vì vậy mà tôi chỉ có thể chịu đựng sự giày vò này, nhìn hàng trăm người lao ra bên ngoài như những con thiêu thân bị táng mạng. Không cần phải nói cũng biết, linh hồn của những người đó đã bị bắt đi. Đối phương đang thu thập âm hồn, quá trình này vẫn chưa thể dừng lại. Ký ức trước đây hiện lên trong đầu của tôi. Tôi nhớ rằng khi tôi gặp quỷ vương lão Tây, tôi đã bị nhiếp thụ vào trong thế giới mê hồn. So với cảnh tượng lúc này thì rất giống nhau, chỉ là trong bố cục huyễn cảnh hiện tại có quá nhiều người, so với quỷ vương lão Tây còn lợi hại hơn, cũng chính là nói sẽ khó mà phá hơn. Đây tuyệt đối là tiệm cập đến nguy cơ sinh tử. Ngay cả khi tôi bảo trì trạng thái quỷ vương thì cũng không chắc chắn lắm. Khi mà quỷ vương lão Tây đã thi triển quỷ đạo đại hình mê hồn thuật thì điều này khác xa rất nhiều so với siêu cấp huyễn thuật. Có điều là bất kỳ một pháp thuật nào cũng ẩn chứa điểm phá định, chỉ là có tìm ra được hay không mà thôi. Tìm ra điểm phá định để mà giải phá, đó là phương phá án giải an toàn hơn nhiều so với sử dụng pháp lực để phá hủy. Ít nhất thì lúc này tôi vẫn còn có thể bảo trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không thể để cho đối thủ có cơ hội tấn công. Nhưng mà điểm phá định ở đâu, ở trong nhà hay là ở bên ngoài? Nhãn thần của tôi xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phong đài tác trên sa mạc đêm. Đôi mắt của tôi dần dần nheo lại. Đối thủ đã nhìn thấu sức mạnh đẳng cấp quỷ vương của tôi chưa? Chắc là đã nhìn thấu rồi. Nếu không thì đối phương vẫn không cần dùng đến siêu cấp huyễn thuật này. Chỉ cần dùng âm khí nhiếp hồn là được rồi. Chẳng phải sẽ rất nhàn nhã hay sao? Ngay cả bọn Thái Sung và Thuần Trần do bị đạo hành chênh lệch quá xa, căn bản không chống đỡ được mấy giây, nhất định đã bị đối phương nhiếp đi hồn phách. Đối phương đang hào tốn rất nhiều công sức để bố trí lên một huyễn thuật lớn đến như vậy. Tôi nghĩ có đến 90% muốn khóa định chính tôi là mục tiêu chính. Chờ đã, tuổi tác. Hầu hết những linh hồn mà đối phương thu thập đều ở độ tuổi trên 20 và không quá 30. Bọn Thái Sung đều ở độ tuổi 3-40 tuổi. Có thể bọn họ không phù hợp với điều kiện, cho nên đối phương vẫn chờ đợi không ra tay đối với bọn họ. Nếu như nhìn thấu lớp ngụy trang này, tất nhiên đối phương có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi mới hơn 20 tuổi. Tôi phù hợp với tiêu chuẩn và sức mạnh tinh thần của tôi đã bày ra. Đây không phải là nói một mình tôi có thể có giá trị 10 vạn, 100 vạn sinh hồn hay sao? Có lẽ là như vậy, cho nên sau khi đối phương đã cân nhắc được mất, đối phương quyết định sẽ ra tay đối với tôi. Ra tay với quỷ vương còn phải sử dụng đến huyễn thuật, sự rủi ro thực sự lớn. Một khi huyễn thuật thất bại, pháp thuật sẽ phản công ngược lại rất khủng khiếp. Nhưng mà xem ra tên khốn này tự tin, đối phương bày ra quán trò u hồn đó là vì đối phương đã đọc trộm một phần ký ức của tôi. Đối phương cảm thấy khung cảnh quán trò u hồn phù hợp hơn, hay là bản thân đối phương đã từng tới quán trò u hồn. Nếu là trường hợp thứ nhất thì tôi thấy vậy không hề có một chút manh mối gì về lai lịch của đối phương. Nhưng mà nếu là trường hợp thứ hai, chẳng lẽ đối phương là người đến từ thế giới của tôi, hoặc cũng có thể là quỷ, nếu không làm sao đối phương tới được quán trọ u hồn. Tôi bị hãm vào trong mớ suy nghĩ rối như là mớ bòng bong, nhưng mà không sao có thể tìm ra được đáp án. Tôi thật sự không ngờ quỷ cục lại trở nên phức tạp đến như vậy. Có tiếng động tĩnh truyền đến, tôi ra hiệu cho mọi người nín thở để lắng nghe. Tiếp theo tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu mấy pháp sư đi cùng tôi, Quần Tiểu Tiên Sinh dẫn theo cậu bé vệ hồ đứng bên cạnh. Hắn ta muốn xem bên ngoài đang phát sinh chuyện gì. Tiếng động tĩnh vẫn không ngừng vang lên giống như đang có rất nhiều người trong sa mạc vậy. Cuồng phong đột nhiên như là tách ra hai bên, bởi bên trong còn có cuốn thềm cát. Một cảnh tượng cuồng phong tách ra hai bên đặc biệt rõ ràng. Rồi là trong đêm không có trăng nhưng mà ít nhiều vẫn có chút ánh sao. Điều này giúp tăng thêm khả năng quan sát của tôi. Một bóng nửa đen nửa trắng từ xa đang chậm rãi đi tới. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của những người phía sau lưng. Tất cả bọn họ đều bị chấn kinh bởi cảnh tượng họ đang nhìn thấy. Đó là một nữ nhân khoác một chiếc áo choàng đen lớn, trên đầu trùm một chiếc khăn. Nhưng mà điểm đặc biệt với những người khác là chiếc khăn trùm kín mặt cô ta có màu trắng tinh. Nó thực sự là một màu trắng tinh khiết. Dây viền xung quanh chiếc khăn cũng là màu trắng, không hề tham tạp màu nào khác. Nữ nhân khoác áo choàng lớn và trùm khăn màu trắng đó, tư thế bước đi của cô ta vô cùng quỷ dị. Đầu gối nhấc lên di chuyển về phía trước, dáng đi cứng nhắc giống như là cách đi của một con rối được giật dây. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp, khóe mắt của tôi giật giật, toàn thân của tôi ớn lạnh. Sa mạc đêm lạnh, âm phong bão cát, áo choàng đen, khăn trùm trắng. Tôi nhận thấy đây không phải là nữ nhân của nhân loại. Nữ nhân này xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Ánh sao mờ nhạt chiếu xuống người của cô ta, tàn phát ra ý bao trùm khắp cả trời đất. Hình ảnh này mang tới cho người ta một lực xung kích vô cùng khủng khiếp. Âm khí quá nồng đậm, tà khí xâm nhập mọi ngóc ngách phía bên ngoài, cho nên ngay cả những người không có âm dương nhãn cũng có thể nhìn thấy rõ. Tôi nghe rõ hai tiếng hàm răng va vào nhau của Quần Tiểu Tiên Sinh và cậu bé vệ hồ bên tai. Từ khóe mắt tôi nhìn thấy trên khuôn mặt hai người đang đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt mở to như là chuông đồng, họ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không hề chớp mắt. Dường như hồn phách của họ đều đã bị nữ nhân từ từ hút mất hồn, căn bản không thể rời mắt đi được. Cũng giống như là tôi đã từng thấy vô số ác quỷ. Cho dù bọn họ đều là các pháp sư từng vào sinh ra tử, nhưng mà khi nhìn thấy nữ nhân khoác áo choàng màu đen trùm khăn choàng màu trắng bên ngoài, tất cả bọn họ đều giật mình nhảy dựng cả lên. Huống hồ là Quần Tiểu Tiên Sinh và cậu bé vệ hồ. Bị thất lạc hồn phách chính là cách miêu tả về bọn họ trong lúc này. Mau tỉnh táo lại đi. Tôi vận dụng pháp lực thấp giọng quát lên, thành âm lọt vào tai của bọn họ. Toàn thân của bọn họ đều chấn động. Cuối cùng thì mi mắt của bọn họ cũng có thể gây động đậy. Bọn họ vội vàng quay đầu lại, không còn dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng thở hổn hển nặng nề của bọn họ giống như là quạt bể. Có lẽ bọn họ đều bị chấn động không nhẹ. Đừng nhìn vào nữ nhân đó nữa, rất dễ bị thu mất hồn phách. Thái Sung đạo nhân nhíu mày dặn dò một tiếng. Quần Tiểu Tiên Sinh và cậu bé vội vàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Vừa rồi họ đã trải qua cảnh tượng kinh hoàng, có lẽ cảnh tượng này sẽ ám ảnh bọn họ đến suốt đời. Kỳ thật tôi cũng đã nổi cả da gà, chỉ là cố gắng duy trì hình tượng của một thế ngoại cao nhân mà thôi. Cho nên tôi đành phải miễn cưỡng tỏ ra không hề ảnh hưởng, nhưng mà trong lòng của tôi đang vô cùng lo lắng. Ở bên ngoài tuyệt đối là một nữ quỷ, tôi không biết đạo hành của nữ quỷ này cao thâm đến thế nào. đẳng cấp không thể hiện trên trang phục, nhưng mà tà khí tràn lan là có thực. Nhưng mà quỷ khí chỉ hội tụ trong một phạm vi nhất định, cho nên tôi không thể đánh giá được cấp độ đạo hạnh của nữ quỷ. Tuy nhiên nữ quỷ xuất hiện trong huyễn cảnh vào lúc này tuyệt đối không phải là đối thủ dễ chơi. Phải chăng cao thủ khống chế sự kiện linh dị này đã xuất hiện? Hiện tại tôi chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến mà thôi. Trong ánh sao đêm đen kịt, nữ quỷ đi tới cách quán trọ u hồn trong tư thế của một con rối. Nữ quỷ đứng yên tại đó. Dường như tôi cảm thấy dưới tấm khăn trùm đầu màu trắng đó, một đôi mắt âm u đang nhìn xuyên thấu những chứng ngại vật. Nữ quỷ đang kiểm tra lại tất cả mọi người có mặt trong phòng. Đám đông bị mắc kẹt điên cuồng lao ra ngoài. Phải đến gần 300 người, trong phòng chỉ còn lại 30-40 người. Đa phần đều là vệ sĩ bảo vệ Cuồng Tiểu Tiên Sinh. Tất cả những người bình thường còn lại đều đã sợ đến nhũn cả người. Bọn họ sợ đến mức co rúm lại ở một góc nhà mà khóc. Chủ yếu là những nữ nhân yếu đuối, không có nhiều nam nhân, tổng cộng chỉ có 10 mấy người. Không chỉ có mình tôi cảm nhận được nữ quỷ đội khăn trùm đầu màn trắng đang kiểm tra bên trong căn phòng, mà ngay cả 4 pháp sư kia cũng cảm nhận được điều này. Tề Môn đó đó là một người có đạo hạnh thấp nhất, không nói đến chuyện cô ta đang run rẩy, trên khuôn mặt đang đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng cô ta không dám đưa tay lên để lau. Cần phải biết rằng các pháp sư đã đạt đến trình độ nhất định, một cảm giác đối với những mối nguy hiểm đang đe dọa rất mãn tiệp. Nhất định là Tề Môn đó đó đã cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng khủng bố của đối phương, cho nên cô ta tỏ ra sợ hãi cũng là điều bình thường. Khi các pháp sư gặp phải yêu ma quỷ quái mà bản thân của mình không thể giáng phục được, đương nhiên họ phải tỏ ra sợ hãi. Dù sao thì họ cũng không phải là một siêu nhân. Tôi quay đầu qua nhìn Tề Môn đó đó và tỏ ý khích lệ. Thưa quý vị, cuốn 32 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn truyện tiếp theo.